mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1495, tiên giới tứ thánh quân. Lấy lực lượng một người, ngộ tam thiên đại đạo. Đại pháp sư suy nghĩ, lại có chút cùng ta không mưu mà hợp. Đảo mắt tả hữu, Lý Bất Nhân hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Đại pháp sư bên trong là chúng sinh muôn màu chi tướng, cũng là giữa thiên địa vô số đại đạo hiển hóa chi tướng. Từng đạo bị đại pháp sư phỏng chế sinh linh, trở thành đại đạo hiển hóa vật dẫn. Lý Bất Nhân nhìn xem Chu Thiên Hoành liệt vô số gương mặt, trong thoáng chốc cơ hồ có thân ở đạo võng trong ảo giác. Trên thực tế, nếu chỉ là từ trên khái niệm tới nói, chỉ đại pháp sư một người, đích xác liền đã cùng đạo võng tương đương. Chỉ có điều, vô luận là nơi đây chúng sinh ngộ đạo tinh tế trình độ, hay là đạo tác số lượng, cùng Lý Phàm tại Sóc Tinh Hải thấy đạo lưới, còn có chênh lệch cực lớn. Cái này các loại con đường, tất cả bởi vì khác biệt sinh linh mà lộ ra. Nhưng, Lý Bất Nhân ánh mắt từ Lam Vũ trên thân rời, tùy ý nhìn về phía một vị khác, Nguyên Đạo Châu phàm nhân, trên người ngưng tụ, là cùng, hoặc, có liên quan đại đạo khí tức. Khí tức ba động trình độ chi kịch liệt, căn bản không có khả năng là chỉ là phàm nhân có khả năng có được. Bị đại pháp sư viết phỏng theo ảnh tử, đối đạo cảm ngộ nhưng lại xa xa vượt ảnh tử bản tôn. Lý Bất Nhân nhìn về phía chúng sinh chi, ảnh ánh mắt chỗ tập trung chỗ, trong cõi u minh, huyễn sinh chi ảnh chỗ. Lý Bất Nhân trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra là thế, huyễn sinh chi ảnh, chính là biến cực điểm, không chỉ bởi vì thiên thời địa nghi, càng có thể đối tiếp chạm đến giữa thiên địa khác biệt chúng sinh, mà sinh ra đủ loại khác biệt phản ứng. Trước đây tiên đạo thập tông tiến vào thiên đều, thấy được huyễn sinh hình bóng sau, mỗi người trước mắt, bên tai hiện lên, cũng là khác biệt công pháp, nhưng đều không ngoại lệ, đều cùng chính mình phía trước sở học tựa hồ có liên hệ lớn lao. Giống như là vì chính mình lượng thân định chế, tiên đạo thập tông đám người kia, bởi vậy nhận định đại pháp sư tất nhiên là đến từ tiên giới. Mà truyền thụ cho bọn hắn cũng hẳn chính là tiên giới công pháp truyền thừa. Tiên giới lại khải có thế gian pháp môn, tiên đạo thập tông chân truyền cùng tiên pháp so sánh còn kém xa lắm đâu. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, cái gọi là truyền thừa chẳng qua là huyễn sinh chi ảnh tại tiếp xúc đến bọn hắn sau chỗ tự nhiên sinh ra khác biệt diễn hóa. Giống như một chiếc gương, giống như đại pháp sư đem bọn hắn bỏ vào, gặp mặt huyễn sinh chi ảnh, cùng với sau này không định giờ đóng băng Nguyên Đạo Châu sinh linh. Chỉ sợ vì chính là tấm gương này bên trong chiếu rọi đạo tướng. Nghĩ tới đây, Lý Bất Nhân không khỏi đối với vị này thiên đô đại pháp sư có chút vài phần kính trọng. Lấy được nối thẳng vô danh chi cảnh chí bảo, lại không có giống cơ tiên như thế trực tiếp lĩnh hội chí bảo chi đạo, mà là lấy vì công cụ mưu toan đem thế gian đại đạo đều đặt vào trong túi. Mà đại pháp sư trên thực tế vẫn chỉ là một vị bán tiên, hành vi như vậy đơn giản có thể dùng cuồng vọng không biết tự lượng sức mình để hình dung. Nhưng Lý Bất Nhân biết rõ, đại pháp sư đối mặt vô danh chí bảo nhưng như cũ có thể kềm chế nội tâm tham niệm, khô phòng thủ vạn năm, không thay đổi sơ tâm, tuyệt đối không phải là người ngu. Hắn làm như vậy, chắc có chính hắn lý do. Lý Bất Nhân tạm thời không có ép hỏi, mà là nhìn xem đại pháp sư góp nhặt vạn năm, thông qua huyễn sinh chi ảnh đối với thế gian không đếm sinh linh biến hóa sinh ra không đồng đạo đường. Thế mà mười phần hiếm thấy cười cười, thực lực không đủ, bất quá là vì người khác làm quần áo cưới thôi. Hậu lễ như thế, ta thu. Nghĩ như vậy, ngập trời màu mực từ trên thân Lý Bất Nhân phun trào mà ra. như từng đạo xúc tu, đem đại pháp sư bên trong vô số đạo cùng nhau tuần tự xâm nhiễm, chính như Lý Bất Nhân suy đoán như thế, mỗi một đạo thân ảnh bên trong đều là đối khác biệt con đường cảm ngộ, giống như từng khỏa ngưng kết mấy vạn năm trái cây. Đối với tu sĩ mà nói, hương thơm cực kỳ mê người. Lý Bất Nhân không lưu tình chút nào, trực tiếp toàn bộ đều đưa chúng nó chiếm làm của riêng. Theo nghìn vạn đảo cùng nhau bị Lý Bất Nhân nuốt mất. Tại Lý Phàm bản tôn thể nội, Mặc Sát tiên phách cái kia vô tận màu mực trong hải dương, bắt đầu dần dần không có cùng giọt nước lộ ra. Chính cùng phía trước mực giết xâm nhiễm huyền hoàng thiên địa biểu hiện ra giống nhau như đúc. Đại pháp sư lĩnh hội vạn năm chi đạo, lại thêm Lý Phàm tại trong luân hồi tự thân chi lĩnh ngộ, đại biểu cho không đồng đạo đường vô số mực tích từ Mặc Sát tiên phách bên trong phân hóa đi ra, chúng sinh muôn màu không ngừng hiện lên, cho Mặc Sát tiên phách mang đến sinh cơ, đồng thời cũng cho hắn đi tới chuyển hóa thành khác biệt đại đạo đường tắt. Cảm thụ được thể nội phát sinh kịch biến, Lý Phàm trong lòng hơi động, một đoàn không ngừng nhảy hồng bên trong đen bên cạnh ngọn lửa liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mặc Sát vì bên trong xích viêm làm tướng, đạo hỏa diễm này, Lý Phàm cong ngón búng ra, màu đen ngọn lửa thoáng chốc hóa thành một đạo sợi tơ bay ra huyền hoàng giới, cùng đến ám tinh trong biển cơ tiên biến thành trụ trời, ầm vang chạm vào nhau, một điểm gợn sóng cũng không có sinh ra, trụ trời lù lù bất động. Dù sao vô danh chân tiên biến thành, có thể chống cự đạo yên chi kiếp, Lý Phàm bản tôn đến nay vẫn bất quá là bán tiên cảnh giới. Mặc dù mực giết kỳ dị, nhưng căn bản không đủ để thương tổn tới cơ tiên thiên chủ. Lý Phàm cũng không có ngoài ý muốn, lông mày dương lên, cảm ứng đến trụ trời bên trên cái kia một đạo không đáng chú ý đen như mực vết cháy. Lấy vô danh tiên thân hợp nhất đạo, đối với những khác con đường cường đại bài xích tính chất, thế mà cũng không thể hoàn toàn đem mực giết hết toàn bộ loại trừ. Hơn nữa, kèm theo đạo kia đen như mực vết tích, Mặc Sát ăn mòn còn đang tiếp tục, mặc dù chậm một chút, lại cũng may kiên nhẫn, đem thời gian vô hạn kéo dài, nguy nga trụ trời, cũng chưa chắc không có bị xuyên thủng một ngày. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Phàm có loại dự cảm, theo hắn ăn mòn con đường càng ngày càng nhiều, Mặc Sát loại ăn mòn này năng lực cũng liền càng mạnh, liền tượng như đạo khác nhau đường lại ẩn ẩn có một ít trung điểm, ăn mòn con đường càng nhiều liền nắm giữ càng nhiều điểm giống nhau, coi đây là chìa khóa, cuối cùng không hướng về mà không thắng. Lý Phàm lấy mực giết xâm nhiễm tam thiên đại đạo ý nghĩ vừa mới bắt đầu sinh, liền đã mọc rễ nảy mầm, trừ hắn tự thân tích lũy bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa vào đại pháp sư vài vạn năm tới góp nhặt. Theo ngập trời màu mực triệt để đem đại pháp sư bên trong nuốt mất, Lý Phàm cũng phát giác đại pháp sư ngộ đạo một ít đặc điểm, cùng đảo võng cái kia vô số tiết điểm đặt song song kết cấu khác biệt. Đại pháp sư cuối cùng vẫn lấy hắn tự thân làm hạch tâm, nghìn vạn đảo cùng nhau đem hắn bảo vệ ở trung ương, giống như chịu đến chư thiên đại đảo triều bái đế vương. Chỉ bất quá bây giờ, theo Lý Phàm chặn ngang một cước, cái này uy nghiêm đế vương đã biến thành một người cô đơn. Lý Bất Nhân cùng chân chính đại pháp sư rằng co, bị bốn phía vô số nguyên bản chính mình bao vây, lâm vào trong tuyệt cảnh thiên đều đại pháp sư lại ngoài ý liệu. Không có uể oải, hoảng sợ, phẫn nộ các cảm xúc, bề ngoài nền non nớt ngây thơ đạo đồng, một mặt bình tĩnh, chỉ là không ngừng bấm ngón tay đo lường tính toán lấy cái gì. Cuối cùng dường như cuối cùng không có kết quả. Hắn lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, yếu ớt nhiên hỏi một câu, đạo hữu tại sao a? Đương nhiên là từ trước đến nay chỗ tới. Lý Bất Nhân lạnh lùng nói câu. Gặp Lý Bất Nhân không chịu lộ ra, Đại Pháp Sư cũng sẽ không truy vấn, mà là cò kè mặc cả nói. Ta đem Thái Dịch Chi Ảnh chắp tay nhường cho. Thả ta rời đi, có thể ư? Thái Dịch, Lý Bất Nhân hơi hơi suy tư phút chốc, sau đó lại lạnh lùng nói. Giết ngươi, cái này Huyễn Sinh Chi Ảnh cũng là ta. Đại Pháp Sư nghe vậy có chút buồn vô cớ. Cũng không phải đối với Lý Bất Nhân sát ý đã quyết, mà là đối với cái hư ảnh kia khác biệt xưng hô. Thì ra ngươi gặp là Huyễn Sinh sao? Không, cũng không khác biệt gì. Đại Pháp Sư lắc đầu. Thiên địa sinh ra phía trước, hỗn độn vô cực, Thái Dịch sơ diễn, sau đó có vạn vật tương sinh. Thái Dịch là thế gian cứu cực biến chi lực. Nếu Thái Dịch vẫn là Thái Dịch, thế gian cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Đại đạo bản thân ngay tại suy bại, Thái Dịch hóa làm Huyễn Sinh. Ha ha, ta đi qua cũng là bị mê hoặc. Lý Bất Nhân híp mắt, nghe lần này có chút mơ hồ ngôn luận. Cho dù đại đạo không suy, chân chính Thái Dịch chi đạo đặt ở trước mắt ngươi, ngươi bất quá bán tiên tu vì, lại có thể thế nào? Gặp Lý Bất Nhân chậm chạp không có động thủ, Đại Pháp Sư cũng vui vẻ sống lâu một chút. Đạo hữu ngươi đây cũng là không biết, Thái Dịch chi đạo đã có kỳ chủ, chính là thầy ta. Sư tôn mặc dù rời đi, chỉ lưu tàn ảnh tại thế, lại không phải ta có thể mơ ước. Bất quá là mượn nhờ sư tôn thần uy, lĩnh hội thế gian con đường thôi. Đại Pháp Sư khoan thai nói, không chút nào giống như là mạng sống như treo trên sợi tóc dáng vẻ. Ngươi cho rằng biên một cái không có chứng cớ sư phụ đi ra, ta cũng không dám đem ngươi luyện hóa. Lý Bất Nhân lạnh rên một tiếng. Đại Pháp Sư thản nhiên cười, chỉ trên người mình đạo bào. Ta bộ dạng này đạo đồng ăn mặc đã có vạn vạn năm lâu, chính là khi đó phục thị tại sư tôn xung quanh bộ dáng, rất lâu chưa từng biến qua. Làm sao tới bịa đặt mà nói? Đạo hữu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bất quá ngươi cũng không cần sầu lo, coi như ngươi giết ta, sư tôn cũng sẽ không vì ta ra mặt. Ngày xưa sư tôn lưu lại hư ảnh vốn nên là vì chống đỡ tiên giới đem nghiêng chi thiên. Đáng tiếc còn chưa chờ ta đem hư ảnh đưa đi, cái kia toàn bộ khắp tiên tiên vực đã tất cả đều bị đạo yên bao phủ. Ta nhìn sư tôn hư ảnh, lập tức động tham niệm, có thể siêu thoát giả, lại há có thể ngay cả mình lưu lại hư ảnh đều khống chế không nổi. Ngươi cái này lời vớ vẩn cũng biến thành quá mức quê mùa. Lý Bất Nhân bình luận. Đại Pháp Sư lườm Lý Bất Nhân một mắt, ngữ khí không hiểu. Ta chi ngôn sư tôn rời đi là chỉ đi về gói tiên, mà không phải là siêu thoát. Sư tôn tuy có nghịch thiên thần thông, nhưng mà tất nhiên lựa chọn bỏ mình, cũng đương nhiên sẽ không có nửa điểm linh tính lưu lại. Lý Bất Nhân nghe vậy ngạc nhiên nghẹn lời. Đại Pháp Sư nói tới đích xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy Thái Dịch hợp đạo lại dễ dàng như vậy bỏ mình. Trong lời nói tràn đầy không tin. Dễ dàng? Hắc hắc hắc. Đại Pháp Sư cười không đáp, lại là nói đến những lời khác đề. Đích xác, nếu như sư tôn lão nhân gia ông ta còn nghĩ tiếp tục sống mà nói, lớn như vậy chống đỡ là có phương pháp kéo dài tính mạng. Nhưng sư tôn hắn căn bản vốn không nguyện a. Thế gian còn có ai so ta càng không hy vọng sư tôn tiên đi đâu? Dù sao hắn tại một ngày, dù là đương nhiệm tiên giới chấp chính tiên đế nhìn thấy ta, đều phải cung cung kính kính, khách khí, mà hắn một khi chết. Ha ha ha. Đại Pháp Sư nụ cười trên mặt có vẻ hơi âm trầm vặn vẹo. Như thế nói đến, sư tôn ngươi chính là tiên giới cường giả số một. So với TT há tủ khâu công như thế nào? Lý Bất Nhân không nhìn đối phương quái dị thần sắc, trực tiếp lên tiếng hỏi. Thủ khâu công, cái tên này, đem đại pháp sư từ oán hận trong tâm tình của kéo cách đi ra. Nhất thời có chút hoảng hốt, sau đó mới chậm rãi nói, sư tôn cùng thủ khâu công cũng không từng chạm qua mặt. Sư tôn là tiên giới mọi người đều biết cường giả, mà TT há tủ khâu công lại lạc ẩn vào hoang dã ở giữa. Lực lượng mới xuất hiện, chợt danh tiếng lan truyền lớn. Ta đã từng hỏi qua sư tôn liên quan tới thủ khâu công sự tình. Hắn lại nói, đại pháp sư chợt dừng lại, nghĩ bán một cái nút. Lý bất nhân có thể nhịn xuống không hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đại pháp sư, chờ lấy hắn tiếp xuống lên tiếng. Rằng co sau một lúc, đại pháp sư tự cảm vô vị, nói, sư tôn chỉ nhàn nhạt nói năm chữ, không trách tự nhiên mạnh, cụ thể có ý tứ gì, cũng không phải ta có thể biết. Ngược lại mãi cho đến hắn tiên đi, cũng không có lại đề lên qua vị kia thủ khâu công. Lý bất nhân cẩn thận tỉ mỉ lấy, không trách tự nhiên mạnh, năm chữ này, qua nửa ngày, chợt lại hỏi, đã từng tiên giới giống sư tôn ngươi dạng này cường giả, kết quả còn có bao nhiêu? Đại pháp sư thần sắc lâm vào hồi ức bên trong, có thể cùng sư tôn cùng ngồi đàm đạo giả, toàn bộ tiên giới, chỉ có 3 vị, đương nhiên, ở trong đó không bao gồm thủ khâu công. Sư tôn qua lại, có đôi khi sẽ mang theo ta, có đôi khi nhưng là tự mình thần du mà đi. Ta nhớ được, có một lần ta hỏi sư tôn, tứ thánh quân bên trong ai thuộc tối cường, sư tôn lại không có trả lời, chỉ là cười gõ gõ gáy của ta. Hắn nói như vậy, ai tối cường, ta không rõ ràng, nhưng nếu hỏi ai khổ cực, đó nhất định là Liên Sơn, Quy Hải 2 vị thánh quân. Sư tôn nói đi, không biết nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, lập tức cười ha ha, nghe tới Liên Sơn, heo say, về hải 2 cái này từ trong nháy mắt, Lý bất nhân trong đầu, liền bản năng nghĩ tới thủ khâu công thấy Chi Sơn cùng hải. Không khỏi hỏi, cái này Liên Sơn cùng Quy Hải, đại pháp sư từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Lý bất nhân. Không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc nửa ngày, hay là trở về đáp Lý bất nhân vấn đề. Liên Sơn, trên đời đệ nhất tiên, Quy Hải, đả thông vô hạn suối. Có thể nói, này 2 vị thánh quân, từ không tới có, sáng lập ngày xưa tiên giới chi vạn cổ thịnh thế. Đại pháp sư thần sắc nghiêm nghị, gằn từng chữ một, từ biểu hiện của hắn đến xem. Đối với 2 vị này thánh quân kính ngưỡng có thể thấy được lồm đốm. Ngắn ngủi mấy câu, rơi vào Lý bất nhân trong tai, cũng là giống như kinh lôi. Đại pháp sư lời nói cũng không khó lý giải. Liên Sơn, là thế gian đệ nhất vị tiên nhân. Về hải, là tìm được liên thông vô hạn hải phương pháp, khiến cho tiên lực từ đó vô cùng vô tận cái vị kia chân tiên. Đã từng tận mắt nhìn đến qua vô hạn hải mênh mông mênh mông. Có thể đem vô hạn hải sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng nhân vật. Thực lực tuyệt đối đã đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Mà, Liên Sơn, 2 chữ, liên tưởng đến cùng vô hạn hải đối lập núi. Có chút đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Có lẽ núi là ban sơ, chân tiên sức mạnh cơ sở. Lý bất nhân trong đầu lao nhanh suy tư, đại pháp sư lai lịch, so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn, ngoại trừ Thái Dịch, Liên Sơn, Quy Hải 3 vị thánh quân bên ngoài, vậy còn dư lại 1 vị đâu? Đại pháp sư biết gì trả lời đó, Lý bất nhân liền tiếp tục từ trong miệng hắn hỏi khéo ngày xưa tiên giới tin tức. Còn lại vị kia, đại pháp sư do dự nửa ngày. Hiếm thấy có chút chần chờ, không thể nói, hồi lâu sau, hắn lắc đầu, sư tôn, Liên Sơn, Quy Hải, tất cả đã tiên đi, duy chỉ có vị này thánh quân, vẫn còn tồn tại thế gian, nếu nhắc lên, nhất định bị cảm giác.